Chương 1058, Thiểm Hôn Thiên Kim, 42. Lại thêm, cái công ty này đại bộ phận bơm tiền đều đến từ đường ra Thiên Kim. Vì lẽ đó, Lạc Diệp Thành cờ ớ tờ bửa cờ thật so đại bộ phận công ty đều muốn dễ dàng. Xem ở Đường Quả mặt mũi, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nể tình. Đường Quả mặc dù chỉ bơm tiền Lạc Diệp Thành công ty, có thế nàng tại đường ra có cổ phần, chính mình QNZ có mặt tiền cửa hàng, cùng ngay tại kinh doanh mấy cái cửa hàng. Trong đó, bọn hắn thích nhất liền là cái kia chỉ bán nông thôn thổ đặc sản cửa hàng. Mỗi tháng, đều sẽ sớm đến trong cửa hàng đi đặt hàng. Đồ vật thật, là bọn hắn ưa thích. Vì lẽ đó, bọn hắn thật là xem ở Đường Quả mặt mũi, mới có thể chiếu cố Lạc Diệp Thành. Cái công ty này, cứ như vậy trưởng thành. Lạc Diệp Thành thân phận cũng là tăng lên một bậc, dù cho hắn ở công ty chiếm đoạt cổ phần cũng không nhiều, cũng liền 10% bộ dáng. Đối với hắn năng lực, phần lớn người đều là so sánh xem trọng. Trong lòng nhộn nhịp đang nghĩ, khó trách Thang Gia Thiên Kim nhìn bên trên hắn, nguyên lai là một khối chờ đợi phát sáng vàng. Công ty thành lập 3 tháng, đã tại lợi nhuận, cơ hồ không có lỗ vốn. Nửa năm thời gian, đầy đủ đem đầu tư tiến đến tiền toàn bộ kiếm lại. Một năm về sau, công ty trở mình không biết trở mình gấp bao nhiêu lần. 2 năm sau, công ty lại tiếp tục trở mình không biết bao nhiêu lần. Mặc dù cái công ty này coi như không phải thật chính công ty lớn, có thế Lạc Diệp Thành đã có mang người nhà vào thượng tầng xã hội tham gia thương nghiệp tiệc rượu tư cách. Bọn hắn đều đang suy đoán, đến năm thứ 3, Lạc Diệp Thành có khả năng đem công ty làm đến loại nào trình độ. Như vậy 5 năm, 10 năm đâu lần thứ nhất tiệc rượu, Lạc Diệp Thành sớm về nhà, dự định mang theo Đường Quả đồng thời đi. Chính hắn kỳ thật đều có chút khẩn trương, nhưng Đường Quả liền không giống, nàng từ nhỏ đã là cùng Đường phụ Đường mẫu tham gia các loại tiệc rượu lớn lên. Cảnh tượng hoành tráng cơ hồ đều gặp. Lạc Diệp Thành nghĩ là, lần này tiệc rượu, trọng yếu như vậy, khẳng định phải mang theo Đường Quả cùng một chỗ. Hơn nữa nàng cũng là công ty lớn nhất cổ đông, làm sao cũng phải đi lộ diện. Đường Quả không có cự tuyệt, đồng thời nói, nếu không, đem mụ cùng đại tỷ QNZ mang đến đi, để bọn hắn thấy chút việc đời. Lạc Diệp Thành chần chờ, hắn cũng không phải ghét bỏ chính mình thân nương hòa thân tỷ, mà là cái này tiệc rượu không tầm thường. Lạc mẫu cùng Lạc đại tỷ một mực sống ở nông thôn, đối với tiệc rượu lễ nghi khả năng không thế nào quen thuộc. Diệp Thành, nhìn ngươi bộ dáng, còn không muốn mang chúng ta đi. Lạc mẫu từ trong phòng đi ra, Lạc đại tỷ kéo nàng, hai người trang phục lộng lẫy phía sau bộ dáng, đem Lạc Diệp Thành kinh ngạc đến ngây người. Luca Nao, hắn thân nương cùng đại tỷ biến thành cái dạng này, Lạc mẫu nhìn tuổi trẻ rất nhiều, Lạc đại tỷ lại càng không cần phải nói, bản thân mới hơn 30 tuổi, không có chút nào già. Hiện tại lại được bảo dưỡng làm, thoạt nhìn cũng chỉ không đến 30 tuổi bộ dáng. Hai người khí chất, so sánh trước kia, thật biến hóa quá nhiều. Hoàn toàn không giống như là nông thôn bên trong đi ra. Bình thường Lạc Diệp Thành không phải là không có nhìn thấy các nàng, chỉ là hai người trong nhà, còn là thích mặc trước kia quần áo cũ. Cùng phía dưới những cái kia quen thuộc hàng xóm nói chuyện thiếm, cũng không thể mặc giày đặc, để người ta sinh ra khoảng cách ra phía trước nghe Đường Quả nói, Lạc Diệp Thành cái thứ nhất tiệc rượu, chuẩn bị dẫn các nàng đi tham gia. Hai người đều cao hứng phi thường, thật vui vẻ trong phòng trang phục. Kỳ thật mỗi một lần cùng Đường Quả nhìn triển lãm, nghe âm nhạc hội, các nàng đều sẽ thật tốt trang phục, đều cho rằng loại địa phương kia, mặc quá thổ đi, chính mình cũng không thế nào dễ chịu. Vậy được, chúng ta cùng đi chứ. Lạc Diệp Thành thỏa hiệp, không thỏa hiệp cũng không được.